Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn quả thực không ngon như cô mong đợi, nhưng Hàn Thừa Trạch đã kiềm chế thái độ nên cũng không đến nỗi tệ ít nhất bề ngoài. Sau khi đôi bạn trẻ Hàn Thừa Trạch và Lâm Ngự Tĩnh nói xin lỗi xong, Ngô Hoan và Dư Duyệt cảm thấy mâu thuẫn giữa bạn bè cùng phòng đã được giải quyết. Còn rất vui vẻ nên không khí trên bàn ăn cũng không tệ, nhà hàng Tây này mùi vị khá ngon. Thẩm Thanh Thanh lừa hệ thống hai câu để nó đừng thúc giục mình chủ động tán tỉnh nam chính, chuyên tâm thưởng thức phần ăn của mình. Cô không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ trả lời một hai câu khi hai người Ngô Hoan nói chuyện với mình. Hàn Thừa Trạch sợ lại dọa người bỏ chạy nên không thể hiện rõ ràng như bữa ăn trước, chỉ ngẫu nhiên dùng dư quang chiêm ngưỡng dáng vẻ ăn uống tao nhã của cô. Ăn cơm xong, Hàn Thừa Trạch chủ động mời bọn họ đi chỗ khác chơi. Không cần, hai người hẹn hò vui vẻ nhé. Sau khi Thẩm Thanh Thanh từ chối, Dư Duyệt còn nói đùa. Chúng tôi không muốn trở thành ba cái bóng đèn sáng như vậy. Mặc kệ Hàn Thừa Trạch nghĩ gì trong lòng, bọn họ đều có một ý nghĩ giống nhau. Chính là giữ khoảng cách với bạn trai của người khác chưa bao giờ là sai. Hàn Thừa Trạch đã chuẩn bị từ từ, cũng không thật sự ép buộc. Sau khi đề nghị đưa bọn họ trở về cũng bị từ chối. Anh ta đưa Lâm Ngữ Tĩnh rời đi trước. Thẩm Thanh Thanh không thích cách anh ta nhìn mình trước khi rời đi, nhưng lúc này hệ thống vẫn đang nổi lên liên tục. Ký chủ, sao có thể để nam chính và nữ chính hẹn hò riêng, cậu thì biết cái gì, không thấy cách anh ta nhìn tôi vừa rồi trước khi rời đi sao? Không có được mới là tốt nhất, Thẩm Thanh Thanh cố chịu đựng buồn nôn, qua loa nói. Hệ thống hình như cảm thấy cô nói có lý, sau khi phát hiện đúng là thiện cảm của nam chính đối với cô tăng lên rất nhiều, mới yên tĩnh trở lại. Sau khi hai người Hàn Thừa Trạch rời đi, Ngô Hoan ham ăn nhớ ra gần đó có một tiệm bánh ngọt kiểu cũ, liền bàn bạc với Thẩm Thanh Thanh đến mua một ít. Qua bản đồ, bọn họ thấy tiệm bánh ngọt chỉ cách đó khoảng 10 phút đi bộ nên dứt khoát quyết định đi bộ đến đó. Nghe nói bánh đảo xốp giòn và bánh đậu xanh của nhà đó rất ngon, không biết giờ này còn hàng không? Thẩm Thanh Thanh thích ăn đồ ăn ngon khi tâm trạng không tốt nên không khỏi bị cô ấy ca, xt. Các cậu đúng là ham ăn, nhìn thấy bọn họ vừa ăn xong lại muốn đi mua đồ ăn vặt, Dư Duyệt nói đùa. Có thể thấy được, Ngô Hoan thật sự rất thích đồ ăn nhẹ nhà này, tốc độ càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã một mình vượt lên trước. Cô ấy đi ở phía trước, Thẩm Thanh Thanh mới phát hiện ra, vội vàng chạy lên kéo cô ấy lại. Sao vậy? Trong lúc Ngô Hoan đang khó hiểu, Dư Duyệt đã dùng túi che phía sau lưng cô ấy, cuối cùng Ngô Hoan cũng nhận ra mình đến tháng. Cô ấy còn đang muốn mua đồ ăn nhẹ rồi mới về, làm Thẩm Thanh Thanh và Dư Duyệt có chút bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng, Thẩm Thanh Thanh bảo Dư Duyệt về trước cùng cô ấy, mình đi mua đồ ăn nhẹ. Vậy cậu nhớ mua bánh đảo xốp giòn và bánh đậu xanh cho tớ nhé. Nếu có món ăn vặt nào khác mà cậu thấy ngon thì cũng mua cho tớ một ít. Thấy cô ấy lúc này còn suy nghĩ ăn uống, Thẩm Thanh Thanh bất lực khoát tay nói. Biết rồi, cậu về mau đi. Sau khi nhìn hai người lên xe, Thẩm Thanh Thanh cười lắc đầu, tiếp tục đi về hướng quán ăn nhẹ kiểu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đi đến một góc phố, cô đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của món ăn vặt kiểu xưa. Cảm giác chán nản trong bữa tối ngay lập tức bị mùi thơm ngọt ngào này xua tan không ít. Đồ ăn trong các cửa hàng nổi tiếng có thể chưa chắc đã ngon, nhưng bây giờ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào này, sự mong đợi trong lòng cô lại tăng lên rất nhiều. Cô không nhìn bản đồ nữa mà đi thẳng theo mùi hương đến một cửa hàng trông có vẻ khá lâu đời. Cách chương.